Tà mô phòng trường sinh lộ, chương 49, đầu cơ tích trữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chính Hạo chẳng hiểu ra sao, không biết tại sao Lý Phàm lại phản ứng như vậy. Cũng may Hà Chính Hạo cũng không nghĩ nhiều, còn cười tủm tỉm nhìn Lý Phàm, nói: "Không cần khẩn trương, ta chỉ muốn hỏi một chút, không biết tiểu hữu có hứng thú với chuyện chấn giữ một hòn đảo hay không?" "Tất nhiên, không phải Lưu Ly đảo này, mà là Thái An đảo ở phía tây Lưu Ly đảo. Chấn thủ Thái An đảo có quan hệ không tồi với ta, hiện giờ hắn đang gặp phải bình cảnh tu hành, muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nhưng hắn có trách nhiệm trên người, không được tự rời đi. Vì vậy, hắn hỏi ta có biết ai phù hợp để giới thiệu không? Thật trùng hợp, ta đúng lúc gặp lại ngươi." Hà Chính Hạo giải thích, chấn thủ một đảo, tối thiểu cũng phải tu vi trúc cơ kỳ chứ. Ta chẳng qua vừa mới luyện khí sơ kỳ, cũng có thể làm chấn thủ hay sao? Lý Phàm nghe vậy có chút kinh ngạc. Các đảo trên Tùng Vân Hải chỉ cần xung quanh tồn tại đặc sản có giá trị nhất định, đều sẽ được tu tiên giả chấn thủ. Chấn thủ đảo ngắn thì 10 năm, dài thì 100 năm. Bởi vì cần phải ở lại trên đảo, không thể dễ dàng rời đi, hạn chế là khá lớn, nên thù lao cũng không ít. Tùy thuộc vào kích thước của hòn đảo, điểm cống hiến nhận được mỗi năm dao động từ vài trăm đến hàng ngàn. Vì vậy, công việc chấn thủ hòn đảo thực sự là một miếng bánh ngọt, không có quan hệ nhất định thì không thể làm được. Mà vị trí chấn thủ trên các đảo có tài nguyên dồi dào thì càng khó được. Thường thường chấn thủ đương nhiệm còn chưa hết nhiệm kỳ thì vị trí đó đã được đặt trước rồi. Đương nhiên không phải là chức vị chấn thủ chính thức, vị hảo hữu kia của ta chỉ tuyên bố một ủy thác cho ngươi để ngươi tạm thời chấn thủ thay hắn mà thôi. Huống hồ Thái An đảo cũng chẳng phải đảo lớn gì. Đại trận hộ đảo ở đấy đủ để giữ an toàn cho tu sĩ luyện khí kỳ trong thời gian dài. Ngươi không cần phải lo lắng, còn ta xem như người môi giới, có thể nhận được một phần thù lao nhất định. Hà Chính Hạo nhiệt tình giải thích với Lý Phàm, trong thời gian chấn thủ thay, có thể rời đi tối đa bao lâu? Lý Phàm hỏi lại, đại trận hộ đảo thường vận chuyển mỗi 5 ngày một lần, nếu có việc ra ngoài, tốt nhất là trở về trong vòng 5 ngày. Không nên ra ngoài nhiều hơn 3 lần một năm. Cho rằng Lý Phàm sợ trì hoãn tu hành, Hà Chính Hạo nói thêm: "Mỗi năm, sau khi nhận được điểm cống hiến, ngươi có thể đến chỗ Thiên Huyền Kính đổi thời gian 5 ngày phụ trợ tu luyện. 5 ngày này đã có thể bù đắp cho hơn nửa năm khổ tu bình thường." Lý Phàm biết đây là chuyện tốt, đáp ứng ngay lập tức. "Nhưng mà vẫn phải chờ ta về Vạn Tiên Đảo giao nhiệm vụ rồi tính tiếp." "Đó là đương nhiên, tiểu hữu cứ việc đi trước. Chờ qua mấy ngày bên Thái An đảo đã chuẩn bị ổn thỏa, ta sẽ đến Vạn Tiên đảo tìm ngươi." Sau đó, Lý Phàm nói lời tạm biệt với Hà Chính Hạo, trở về Vạn Tiên đảo. Không cần phải đi đến dược đường, chỉ cần giao lưu ly châu cho Thiên Huyền Kính là được. Sau một lúc lâu, dược đường kiểm tra và nhận 23 viên lưu ly châu. Bởi vì màu sắc chất lượng của nhóm lưu ly châu này có tốt có xấu, cuối cùng, Lý Phàm chỉ được trả 21 điểm cống hiến. Tổng độ công hiến hiện tại, 26 điểm, quá, thường đủ để tu luyện 2 ngày. Lý Phàm lắc đầu, lấy vàng bạc và chỉ bộ tàn bi ra khỏi nhẫn chữ vật. Lý Phàm yêu cầu đổi điểm công hiến. Một lát sau, Thiên Huyền Kính truyền đến kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đống vàng bạc, có thể được đổi được 235 điểm công hiến. Thiên địa kỳ vật, chỉ bộ tàn bi, phẩm chất, khiếm khuyết. Có thể được tính là 1968 điểm cống hiến. Lý Phàm mở danh sách trao đổi của Thiên Huyền Kính, tìm kiếm thiên địa kỳ vật. Hắn dò thấy những thiên địa kỳ vật còn nguyên vẹn ít nhất cũng có giá 4.000 điểm. Thiên Huyền Kính thế mà trực tiếp ép xuống còn nửa giá. Quá đen, mặc dù có một chút khiếm khuyết nhưng cũng không đến mức chỉ còn nửa giá a. Da mặt Lý Phàm giật giật, nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn lựa chọn đổi. Thiên Huyền Kính không cung cấp chức năng giao dịch ẩn danh, muốn giao dịch với tu sĩ khác phải lộ ra thân phận thật sự. Tu sĩ vừa mới bước vào luyện khí kỳ mà lại tùy tiện lấy ra kỳ vật trúc cơ này, tất nhiên sẽ khiến cho không ít người chú ý, rất có thể sẽ mang lại một số rắc rối không cần thiết. Còn lựa chọn trực tiếp giao dịch cùng Thiên Huyền Kính thì sẽ không cần lo lắng như vậy. Vạn Tiên Minh lớn như vậy, tu sĩ có kỳ ngộ nhiều không kể xiết. Tu sĩ luyện khí mang kỳ vật trúc cơ trên người tuy cực kỳ hiếm thấy tại Tùng Vân Hải này, nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ tu tiên giới, đây cũng chẳng phải là việc ghê gớm gì. Xác định trao đổi, vàng bạc và chỉ bộ tản bi từ từ biến mất, độ cống hiến của Lý Phàm cũng tăng lên 2.229 điểm. Tuy đã giàu có nhưng Lý Phàm không trực tiếp lựa chọn tiêu xài phung phí mà là hỏi Thiên Huyền Kính về điều mình lo lắng trước. Tùng Vân Hải vực trong tương lai gần có xảy ra tai họa gì không? Lý Phàm thuật lại đủ loại chuyện dị thường mà Trương Hạo Ba kể lúc trước cho Thiên Huyền Kính nghe. Thiên Huyền Kính nhất thời lâm vào trầm mặc, một thời gian dài sau đó, nó trả lời, xin tu sĩ không cần lo lắng, đây đều là thiên địa dị động bình thường. Theo tính toán, sẽ không có thảm họa lớn xảy ra trong vòng 10 năm tới. Nếu Thiên Huyền Kính đã nói như vậy, Lý Phàm cũng yên lòng. Sau đó, hắn suy nghĩ một hồi, tìm kiếm thông tin về Lưu Ly Đan. Lưu Ly Đan, đan dược phụ trợ, thông dụng từ luyện khí đến trúc cơ kỳ. Sau khi dùng, tâm như lưu ly, trong sáng thông thấu. Có thể đạt được hiệu ứng tương tự như khải linh, tăng tốc độ lĩnh ngộ và tu hành công pháp. Hơn nữa hiệu quả có thể trồng lên phụ trợ tu luyện của Thiên Huyền Kính. Bởi vì đại đa số tu sĩ trong vạn tiên mình đều quanh năm bôn ba bên ngoài để tích góp điểm cống hiến nên thời gian tu hành rất quý giá. Vì vậy, lưu ly đan có thể đề cao hiệu suất tu hành nên càng thêm chân quý. Lưu ly đan cực kỳ đắt hàng trong giới tu sĩ luyện khí, trúc cơ kỳ, giá của một viên dao động trong khoảng từ 5 đến 6 điểm cống hiến. Lý Phàm nhìn xuống. Giá bây giờ là 6 điểm một viên. Cá lưu ly vì nguyên nhân không biết tên mà gần như tuyệt tích, nước lên thì thuyền lên, giá lưu ly đan nhất định sẽ tăng cao. Lý Phàm suy tư, bèn bỏ ra 2.100 điểm cống hiến, lập tức mua 350 viên lưu ly đan từ chỗ Thiên Huyền Kính. Sau đó, hắn mới khai báo với Thiên Huyền Kính chuyện đàn cá lưu ly xung quanh lưu ly đảo đã gần như tuyệt tích. Thiên Huyền Kính câm lặng một hồi. Nhưng lại phát ra từng đợt chấn động. Một lúc lâu sau, Lý Phàm nhận được một khoản thù lao một điểm cống hiến. Chứng tỏ Thiên Huyền Kính đã xác nhận tính xác thực của tin tức. Không sai, cung cấp tin tức cho Thiên Huyền Kính cũng có thể nhận được điểm cống hiến. Giá trị tin tức càng cao, càng nhận được nhiều điểm cống hiến. Theo lẽ thường, giá trị của tin tức mà Lý Phàm vừa cung cấp chắc chắn không chỉ đáng giá một điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do hành vi đầu cơ tích trữ này của Lý Phàm quá mức bỉ ổi nên Thiên Huyền Kính chỉ cho hắn thù lao một điểm cống hiến. Lý Phàm cũng không để bụng, lần hành động này đã thành công mỹ mãn, hắn đã đạt được mục đích. Thứ nhất, chứng tỏ Thiên Huyền Kính không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn rời Vạn Tiên Đảo. Nói cách khác, chỉ cần ra khỏi Vạn Tiên Đảo thì sẽ không cần lo lắng bị Thiên Huyền Kính rình mò. Thứ hai, chứng minh Thiên Huyền Kính quả thật có ý chí của riêng mình. Điều này có thể suy ra từ việc nó chỉ cho một điểm cống hiến, hành vi này chủ yếu là vì ghê tởm Lý Phàm hắn. Thứ ba, đương nhiên là nhân cơ hội này, kiếm được một khoản lời lớn. Phản ứng của thị trường cũng rất nhanh chóng, giá của lưu ly đan đột ngột tăng vọt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ 6 điểm. Viên tăng lên đến 9 điểm, viên, cách trương.